Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nội đưa mắt lên, thấy vẻ mặt của nó chăm chú, thì ông mỉm cười nói: Nguyên à, đây là toàn bộ những thứ mà cả đời này ta học được. Bây giờ ta truyền nó lại cho con. Người đời thường nói, nhiều khi mình không chọn được nghề, mà nghề nó lại chọn mình. Nguyên bây giờ cũng vậy. Lòng biết không tránh được nữa, cho nên nhất quyết không tránh mà đối đầu với nó. Cánh tay của hắn đưa lên nhận lấy hộp gỗ từ tay của ông. Hộp gỗ trên tay Nguyên bỗng nhiên nó đang lạnh như một tảng băng, thì bỗng nhiên chuyển sang nóng như một cái nồi nước sôi. Phía sau lưng Nguyên bất ngờ có một luồng chứng khí ập vào. Trước mắt mọi thứ đang rõ ràng hiện ra, rồi nó nhanh chóng mờ dần đi. Nguyên như một cục đá đang rơi vào vô định, thì lọt vào trong một cuốn sách, cứ rơi mãi không ngừng. Những hàng chữ Hán Việt đều hiện ra trước mắt, nhưng điều kỳ lạ là hắn chưa từng học qua tiếng Hán, mà lúc này sao có thể đọc được nó, thậm chí đọc một cách lưu loát. Sau khi đọc hết chữ này rồi lại đến chữ khác, bắt đầu xuất hiện ra những hình vẽ giống như có thể nói là chiêu thức trong phim vậy. Bên ngoài lúc này, ông nội đã nâng Nguyên lên, để lên trên chiếc giường tre. Trong tay của hắn vẫn đang giữ cái hộp gỗ, phảng phất có thể thấy nó phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, nhỏ li ti. Cha Nguyên bên ngoài bây giờ mới cất giọng hỏi: Cha, thằng Nguyên nó có sao hay không vậy? Mày vô đi, tao có việc cần nói với mày nè. Dứt lời, ông nội phất tay, cái bóng đen kia nhìn thấy thì liền biến mất. Bên ngoài, cha Nguyên mới từ từ mở cánh cửa ra, bước vào bên trong căn phòng. Cha mắt thấy hắn nằm trên giường tre, đang ôm giữ một chiếc hộp gỗ, thì kinh hãi quay qua nhìn ông nội. Thằng Nguyên nó sao vậy cha? Ông nội liếc mắt nhìn qua Nguyên, rồi lại nhướng chân mày lên nhìn cha hắn. Ông nói: Mày biết rồi, còn hỏi sao? Luân xa của nó đã mở, nghiệp này nó không gánh nữa thì cũng sẽ chết thôi. Cha Nguyên im lặng một hồi lâu, hai mắt nhìn ông nội cau mày. Làm sao mà cha biết nó phải gánh nghiệp? Cha đâu phải là thầy pháp đâu mà dám khẳng định nó như vậy chứ. Cha mày đó còn biết nhiều thứ hơn mày nghĩ đó. Ông nội nói rồi đứng dậy, đi đến bên cái tủ gỗ kia, lại lôi ra một cây thước, mặt trên cắt đầy những chữ số khác nhau, không được sắp xếp theo bất kỳ một thứ tự nào. Ông đưa cây thước tới trước mặt của cha Nguyên, rồi từ từ nói: Nè, đây là lỗ băng thước, lúc còn trẻ tao có được. Ngôi nhà này cũng do tao tự mình thiết kế và xây dựng, cho nên phong thủy nó đều hướng về đại cát, tránh hung tà. Cha Nguyên đưa mắt nhìn cây thước một lúc, ánh mắt của ông đưa lên khuôn mặt già nua của ông nội, cha dáng vẻ không tin như đây là cha của mình. Dường như cha hắn vẫn không tin ông nội biết đạo pháp. Tuy nói ông nội là một thầy lang tốt ở trong xã, biết trị bệnh cứu người, nhưng làm sao ông nội có thể biết huyền thuật được chứ? Ông nội thấy ánh mắt của cha thì cười cười, cánh tay ông phất lên một cái, thì từ phía sau lưng của cha Nguyên có một hơi lạnh giá thổi vào gáy. Bất giác ông quay đầu lại nhìn, thì trước mắt là một cái bóng đen mặc khôi giáp, bên hông còn đeo theo một thanh kiếm. Ông kinh hãi đứng dậy lùi ra phía sau, hai con mắt nhìn bóng đen trước mặt đăm đăm, miệng ông lắp bắp: Nó là thứ gì? Là quan binh dưới cõi âm đó. Ông nội ở phía sau cất tiếng, rồi ông lại phất tay một cái nữa, bóng đen kia liền biến mất như một luồng khối bị gió thổi đi. Cha Nguyên ngã xuống đất, thần sắc trên mặt tái xanh như tàu lá chuối, đôi mắt lay động nhìn xung quanh, sợ cái bóng kia lại xuất hiện ở gần mình. Hơn ai hết, cha hiểu rõ cảm giác khi mình phải đối mặt với cái bóng đen. Ông nội thấy vậy thì cười lên từng tiếng khà khà, đưa ánh mắt nhìn qua Nguyên rồi nói: Sau khi thằng Nguyên tỉnh lại, có nghĩa là nó đã kế thừa được hết toàn bộ y bát của tàu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net